Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Nhảy cầu giải thi đấu kết thúc. Nguyên Thủy trên đầu gân xanh nổi lên. Quát: Thông Thiên, ngươi đủ. Thông Thiên nhìn về phía Nguyên Thủy, cười ha hả nói ra: Nhị ca, ta là đang tìm kiếm mình dạy đệ tử không đủ, cũng tốt sửa lại a. Nhưng là dạng này vừa so sánh, còn giống như là ta giáo tương đối tốt a. Ngươi thế nhưng là khi huynh trưởng, đừng bình thường cũng không có việc gì tìm ta phiền phức. Ngươi cũng muốn cố gắng gấp bội mới là a. Không phải vậy liền bị ta xa xa bỏ xuống. Nguyên Thủy khí đầu lông mày rung động, rời đi Côn Luân Sơn về sau, Thông Thiên trở nên càng ngày càng tệ. Đi qua kịch liệt tranh đấu, cuối cùng Ô Vân Tiên hái đến Hồng Hoang nhảy cầu quán quân vòng nguyệt quế. Bầu trời một đóa tường vân bay tới, tường vân ngưng tụ thành một cái đài cao, vui sướng âm nhạc vang lên. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: Cho mời Tiệt Giáo Ô Vân Tiên lên sân khấu lĩnh thưởng. Lại vạn chúng chú mục phía dưới, Ô Vân Tiên bay về phía đài cao, đứng tại trên đài cao tứ phương thở dài, thần sắc có chút không được tự nhiên. Quanh tương đương một đạo to lớn cột sáng đem Ô Vân Tiên bao phủ trong đó. Cột sáng tại hạ bầu trời mặt trời đều ảm đạm tới trước. Ô Vân Tiên giờ phút này trở thành tam giới trung tâm, tiên thần chú mục. Trong lúc nhất thời Ô Vân Tiên liền càng thêm khẩn trương. Hạo Thiên Thượng Đế bay đến Ô Vân Tiên trước đó, Ô Vân Tiên vội vàng thở dài nói ra: Bái kiến sư thúc. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: Ngươi thế nhưng là quán quân, nhanh lên một chút. Vâng. Ô Vân Tiên đứng lên, Hạo Thiên Thượng Đế vung tay lên, hai cái tiên nữ bay tới. Mỗi cái tiên nữ đều bưng lấy một cái khay, thượng diện che kín lụa đỏ gấm. Hạo Thiên Thượng Đế đưa tay để lộ cái thứ nhất khay. Một cái vàng óng ánh kim bài lơ lửng tại khay phía trên, tản ra tường thụy chi quang. Hạo Thiên Thượng Đế động tác có chút dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà là công đức đúc thành, cái này muốn hao phí bao nhiêu công đức a? Sư huynh thật sự là đại thủ bút. Công đức kim bài chính diện là in một cái thật lớn cung điện. Cung điện bảng hiệu bên trên có Tử Tiêu Cung ba cái chữ nhỏ. Bên dưới cung điện mặt là Hồng Hoang giới thứ nhất vận động đại hội mấy chữ. Mặt sau là nhảy cầu quán quân bốn chữ lớn. Bốn chữ lớn chung quanh có hoa tươi thành đàn, đại biểu cho vinh diệu. Nghèo đinh đương vang lên. Hạo Thiên nhìn xem công đức kim bài, trong lòng cái kia ao ước a. Sớm biết ban thưởng là công đức, ta cũng báo danh tham gia a. Hạo Thiên Thượng Đế cầm lấy công đức kim bài treo ở Ô Vân Tiên trên cổ cười ha hả nói ra: Chúc mừng sư điệt trở thành Hồng Hoang tam giới nhảy cầu đệ nhất nhân, đây là ngươi vinh dự. Ô Vân Tiên kích động nói ra: Đa tạ sư thúc. Lại là xoay người thi lễ. Hạo Thiên Thượng Đế để lộ một cái khác trên khay lụa đỏ, một cái cự đại cúp hiển hiện. Cúp cũng là tục khí toàn kim sắc, cúp nội bộ là giống như mặt nước gợn sóng. Xuyên thấu qua gợn sóng có thể nhìn thấy bên trong là một đám người đứng tại nhảy cầu trên đài nóng, lòng muốn thử trạng thái tĩnh tràng cảnh. Hạo Thiên Thượng Đế trong lòng lại là nguyên một ao ước. Hay là công đức a? Sư huynh vậy mà hào phóng như vậy, về sau nhất định muốn cùng sư huynh tạo mối quan hệ. Đưa tay cầm lấy công đức cúp, đưa cho Ô Vân Tiên nói ra: Sư điệt, cái này cũng là ngươi. Giơ cao cúp nghênh đón ngươi vinh dự. Ô Vân Tiên một thanh cầm qua cúp, giơ lên cao cao cúp, nhìn quanh mọi người, chấn thiên tiếng hoan hô vang lên. Ngào ô tương đương, ô ô tương đương, Ô Vân Tiên quán quân, chấp pháp đại đội, quán quân tương đương. Hạo Thiên Thượng Đế tại mọi người tiếng hoan hô bên trong lớn tiếng nói: Hiện tại ta tuyên bố, Hồng Hoang giới thứ nhất vận động đại hội nhảy cầu hạng hạ màn kết thúc. Nghỉ ngơi một lát, phía sau tranh tài càng thêm đặc sắc. Tất cả mọi người đứng dậy, lẫn nhau la lên, cười lớn, hướng phía bốn phía tán đi. Một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Bạch Cẩm toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, yên lặng đứng dậy đi ra ngoài, lẫn vào trong đám người không đáng chú ý nhanh chóng rời đi. Bạch Cẩm vừa trở lại tổ chim bên trong, một thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, giòn âm thanh kêu lên: "Sư huynh!" Bạch Cẩm dừng chân lại, quay người nhìn về phía bầu trời. Thạch Cơ từ trên trời giáng xuống, kinh ngạc nói ra: "Sư huynh, ngươi làm sao cái này cách ăn mặc?" Bạch Cẩm đem mũ buông xuống, nói ra: "Đây là ta mới nghiên cứu đạo bào." "Thế nào?" "Soái a." Thạch Cơ sắc mặt cổ quái nói ra: "Sư huynh, cái này đạo bào thật rất đặc thù." Bạch Cẩm cười ha hả đắc ý nói ra: "Đây chính là ta nghiên cứu thời gian rất lâu mới làm ra đến." Thạch Cơ lập tức đem đề tài từ trên quần áo dẫn ra, hỏi: "Sư huynh, ngươi vừa mới đi nơi đó, ta tìm khắp nơi đều không có tìm được ngươi." Bạch Cẩm im lặng: "Ta làm sao có thể dám ra ngoài? Không thấy được chủ trì như thế làm náo động, sự tình ta đều để cho người khác sao?" "Nữ oa nương nương hòa bình tâm nương nương vương đối vương. Ngươi nói ta là đi hầu hạ ai đi? Hơi không cẩn thận cũng là thân tử hồn diệt vỡ thành cặn bã hạ tràng." Bạch Cẩm cảm khái nói ra: "Sư muội, ngươi biết, vi huynh ta nhất là điệu thấp, không thích làm náo động sự tình, cho nên vẫn tại bên cạnh khi một cái yên lặng vô danh người xem. Từ người xem góc độ cha để lọt bổ sung, nhìn xem chúng ta vận động đại hội có cái gì chỗ thiếu sót." Thạch Cơ kính nể nói ra: "Sư huynh, ngài làm việc quá nghiêm túc, là chúng ta học tập tấm gương. Ai tương đương đây đều là chúng ta phải làm. Sư phụ đem nhiệm vụ giao cho ta, ta đương nhiên phải bất kể gian khổ, toàn lực mà làm." "Đúng, sư muội ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thạch Cơ vội vàng nói: "Sư huynh, trước ngươi cũng không cùng ta nói kim bài cùng cúp đều là công đức luyện chế a. Thực tế là quá lãng phí. Trận đấu này xuống tới phải hao phí quá nhiều công đức a." Bạch Cẩm bật cười nói ra: "Không dụng công đức dùng cái gì? Chẳng lẽ còn có thể sử dụng xương cốt sao? Sư muội, ngươi phải biết chúng ta tiệt giáo những vật khác không có, cũng là công đức nhiều. Nếu vì huynh nguyện ý dụng công đức xây một tòa cung điện cũng không phải không thể. Điểm ấy công đức tính là gì? Lại nói không ra một điểm đại giới, sao có thể để bọn hắn ra sức đâu?" Thạch Cơ có chút đau lòng nói ra: "Thế nhưng là cái này công đức cũng quá nhiều. Một cái kia công đức kim bài muốn tốt mấy vạn kim tệ đâu." Chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm không còn gì để nói. "Để người sư muội này khi tài vụ thư ký về sau, làm sao đột nhiên cảm giác nàng trừ không có rất nhiều?" Bạch Cẩm đột nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng nói: "Sư muội, vi huynh còn có chuyện liền đi trước." Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. "Sư!" Thạch Cơ vừa kêu một tiếng, Bạch Cẩm thân ảnh đã biến mất, nhất thời tâm thăng cảm khái: "Sư huynh thực tế là quá cực khổ." Hơi suy nghĩ, cũng không đối a, đại hội thể dục thể thao sự tình không phải đều làm xong sao? Chỉ cần làm từng bước tiến hành là được, chẳng lẽ là sư phụ lại cho sư huynh an bài chuyện quan trọng gì? "Không sai, nhất định là như vậy." Một bên khác, Ô Vân Tiên treo huy chương, tại Triệu Công Minh Khổng Tiên đám người chen chúc hạ, hướng phía chấp pháp đại đội đi đến. Bên cạnh Vũ Dực Tiên cầm một cái cúp, tả hữu vừa đi vừa về quan sát. Vũ Dực Tiên hưng phấn nói ra: "Cái thứ nhất quán quân vậy mà là chúng ta tiệt giáo đạt được. Sư huynh, ngươi quá lợi hại." Vũ Dực Tiên cười ha ha nói: "Kỳ thật đều là đạo hữu khác khiêm nhượng mà thôi. Ta muốn đem cái này cúp bày ở chúng ta chấp pháp ở giữa thần điện." Ô Vân Tiên khẳng khái nói ra: "Có thể." Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người đang cười cười nói nói thời điểm, một trận khí tức cường đại ba động xa xa truyền đến. Mấy người tất cả đều là thần sắc biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ai dám tại cái này trước mắt sinh sự? Hoa tương đương mấy người trên thân đạo bào nháy mắt biến thành chấp pháp chế áo choàng phấn khởi, phóng lên tận trời. Một chỗ trên mặt biển, Tây Phương giáo đệ tử đang cùng mấy cái tuấn nam tịnh nữ đang đối mặt. Chung quanh còn có một số người đang vây xem. Bầu không khí rất là ngưng trọng. Tây Phương giáo cầm đầu là dược sư dẫn theo một đám đầu trọc. Cùng bọn hắn rằng có một đám người phần lớn đều mặc hỏa hồng sắc tiên y.